Bắt sống một tên nhóc nói lắp. Chương 3, ra ngoài chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cuối tuần nên vườn bách thú khá đông. Đa số đều là cha mẹ mang con nhỏ tới. Hai người họ hai đứa con trai đứng giữa đám người có vẻ lạc quẻ. Tần Xanh nghiêng đầu nói với Lãng Yên. Toàn là người lớn dắt trẻ con tới đây. Lãng Yên mải nghiên cứu bản đồ vườn bách thú. Cũng không nghĩ nhiều. Tớ cũng mang trẻ con tới mà. Bạn nhỏ Tần Xanh. Không phải cậu còn chưa dậy thì sao? Tần Xanh vừa định phản bác. Lãng Yên đã đi tới chỗ bán kẹo bông gòn. Lúc quay lại trong tay có thêm một cây kẹo bông gòn. Ui cha, cậu mà cầm cái này trông càng giống. Nhìn kẹo bông gòn, Tần Xanh lập tức quên mất đang định nói gì. Cầm lấy bắt đầu yên lặng ăn. Lúc đi ngang qua gấu trúc, Lãng Yên ngừng lại, bảo Tần Xanh đứng cạnh rào chắn rồi chụp ảnh cho cậu. Chụp xong đưa cho Tần Xanh xem. Còn bình luận, giống cậu không này? Tần Xanh nhíu mày. Giống gì mà giống? Cậu trừng mắt một cái. Đi lên phía trước, dạo một hồi, hai người đều đầy mồ hôi. Cảm thấy có chút mệt. Tìm mua đồ uống lạnh rồi ngồi xuống chờ. Lãng Yên đột nhiên bật cười. Tần Xanh khó hiểu nhìn hắn. Lãng Yên giải thích. Cậu nói xem chúng ta như vậy giống người yêu đi hẹn hò không? Trước kia mang bạn gái ra ngoài chơi tớ cũng chưa đi qua vườn bách thú bao giờ. Cùng lắm là đi xem phim. Tần Xanh nghe được hai chữ hẹn hò. Mặt bùm một cái đỏ lên. Cậu chưa từng có người yêu nên không biết thế nào là cùng bạn gái ra ngoài chơi. Nhưng trên TV toàn là như thế này không phải sao? Thật sự rất giống ở hẹn hò. Cậu có bạn gái à? Đồ uống lúc này đưa tới. Lãng Yên uống một ngụm mới thấy bớt nóng. Chia tay rồi. Nếu bây giờ có bạn gái thì ai rảnh mang cậu ra ngoài chơi? Tần Xanh vậy à rồi lại không nói tiếp. Hai người trở lại ký túc xá đã 6 giờ hơn. Nhóc mập nói. Hôm nay nghe hội học sinh nói. Quốc Khánh nghỉ tận 10 ngày lận. Từ Dương và Lãng Yên nghe vậy thật cao hứng. Rốt cuộc ngoài nghỉ đông và nghỉ hè thì đây là kỳ nghỉ dài nhất. Từ Dương lại nói. Mẹ tôi đã hỏi rất nhiều lần là Quốc Khánh có về không? Tôi thấy nếu nghỉ 7 ngày thì thôi. Nhưng mà giờ ngẫm lại thôi cứ về vậy. Lãng Yên nói. Mua vé chung đi, tôi cũng muốn về. Nhóc mập ở xa nhất. Oán giận nói. Tần Xanh thì sướng rồi. Nhà ngay nội thành luôn. Tôi đây về một chuyến cũng phải ngồi tàu. Tần Xanh cười cười không nói gì. Cũng không định trở về. Ở ký túc xá khá tốt. Dù nghỉ dài hạn nhà ăn cũng sẽ mở. Cho nên cậu tính toán ở lại chơi 10 ngày. Trường học rốt cuộc nghỉ. Mọi người đã thu dọn ổn thỏa sẵn sàng đi rồi. Lãng Yên nhìn Tần Xanh hỏi. Bạn nhỏ Tần Xanh chừng nào đi? Tần Xanh không nói sẽ không về. Giờ đi đi đi luôn đây. Lãng Yên cùng Từ Dương xuống lầu. Mới vừa đi ra cửa ký túc xá. Lãng Yên phát hiện quên điện thoại lại vòng trở về. Cửa ký túc xá không đóng. Đẩy cửa vào thấy Tần Xanh đưa lưng về phía hắn đang nghe điện thoại. Bố à, đừng, không cần tới đón con đâu. Con muốn cùng bạn ra ngoài chơi. Cúp máy xong Tần Xanh thở dài. Quay đầu phát hiện Lãng Yên đứng sau lưng. Giật mình lui vài bước. Lãng Yên không định nghe lén Tần Xanh nhưng đã nghe được rồi. Tần Xanh có vẻ không thích về nhà. Muốn hỏi cậu làm sao vậy nhưng sợ cậu không muốn nói. Tớ quên điện thoại chạy về lấy. Lãng Yên cầm điện thoại rồi vội vàng vàng đi. Một mình ở ký túc xá. Ngôi trường dường như càng rộng hơn. Mỗi ngày ngoài ăn với ngủ. Tần Xanh chỉ vẽ tranh. Bố cậu vài lần gọi điện thoại hỏi đi chơi vui vẻ không? Hỏi tiền sinh hoạt có đủ không? Thiếu thì xin vân vân. Nhoáng cái kỳ nghỉ đã trôi qua hơn nửa. Tối nay Tần Xanh vừa định tắt đèn đi ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Lãng Yên đứng bên ngoài. Một tay kéo hành lý. Một tay cầm đồ ăn và rượu. Sao đã trở lại rồi? Lãng Yên buông hành lý. Chỉ vào túi ăn. Tớ có đứa bạn cũng học đại học ở thành phố A. Về trước để tổ chức sinh nhật cho nó. Cậu ăn đi. Tớ đi tắm đã. Tần Xanh mở túi ra. Bên trong là thịt xiên. Màn thầu chấm sữa đặc. những món khác cũng chưa thêm ớt cay. Lãng Yên ra khỏi WC thấy Tần Xanh chỉ ăn màn thầu. Hỏi, món khác không ăn sao? Để phần cậu, Lãng Yên kéo một vại bia đưa cho Tần Xanh. Tự mình khui một lon. Tớ ăn rồi, mấy cái này cho cậu cả. Tần Xanh nhận bia uống hai ngụm. Không nói gì, lại bắt đầu ăn mấy món khác. Lại uống hết một lon. Cậu sao lại biết tớ ở ký túc xá? Tần Xanh uống xong mặt đỏ hồng. Vốn đã nói lắp lại càng thêm cà lam. Lần trước không phải cậu đã nói với bố là không về. Muốn đi chơi với bạn sao? Tần Xanh ôm lon bia. Cứ như là con nít nói dối bị bắt tại trận. Cúi đầu không nói gì. Lãng Yên vươn tay nhéo nhéo má Tần Xanh. Bắt cậu nhìn mình. Cậu dám nói dối bố nha. Tần Xanh gật gật đầu. Cũng không tránh. Tùy ý để hắn nhéo mặt. Một mình cậu ở ký túc xá lâu như vậy. Định bế quan tu tiên à, chỉ ngủ một chút rồi ăn cơm vẽ tranh. Bia hết, Tần Xanh lại khui một lon. Khui không được, Lãng Yên đoạt lấy rồi khui giúp luôn. Vì sao không về nhà? Tần Xanh lại uống hai ngụm. Lăng lăng nhìn Lãng Yên. Không muốn, gì, tớ về nhà gì sẽ không vui. Gì là ai? Là vợ của bố. Mắt Tần Xanh cũng hồng. Cảm giác như giây tiếp theo sẽ khóc. Lãng Yên không hỏi nữa. Tần Xanh lại tự mình mở miệng. Mẹ tớ là Tiểu Tam. Tớ mấy năm trước mới được nhận về. Vì mẹ chết rồi. Gì, em gái. Cả ông bà tớ đều không. Không thích tớ. Ăn Tết chắc chắn họ cùng nhau ăn cơm. Tớ không thể về. Từ khi quen nhau tới nay, đây là lần đầu tiên Lãng Yên thấy Tần Xanh nói một câu dài như vậy. Hắn có chút hối hận đã hỏi chuyện này, bởi vì nghe xong rồi lại không biết làm sao để an ủi. Tần Xanh nói xong bò lên giường ngủ. Những lời này như là nói cho hắn nghe, lại như là nói cho chính mình nghe. Bởi vì chưa từng có ai hỏi cậu, đây là lần đầu tiên cậu nói những chuyện này với người khác. Tựa như sau rất nhiều năm đè nén, chuyện từ đáy lòng bị vạch trần, nhưng cũng không khiến cậu chật vật như trong tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau, Tần Xanh trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên trong đời say rượu. Lãng Yên đi qua mép giường thấy Tần Xanh nằm nghiêng, hai mắt trống rỗng nhìn phía trước. Lãng Yên hỏi muốn dậy ăn cơm không? Tần Xanh mở miệng liền phát hiện giọng đã khan, há miệng th ở dốc. Chỉ nói một chữ, nước, chờ uống nước xong Tần Xanh mới ngồi dậy. Chuyện đêm qua uống say cậu đều đã quên. Chỉ nhớ rõ ăn món gì. Lãng Yên thấy vậy, cũng không nhắc lại nữa. Tần Xanh, hôm nay cùng tớ ra ngoài ăn cơm đi. Có cả đứa bạn tớ nữa. Nhưng mà tớ không quen cậu ta. Không sao đâu, quen tớ là được. Với lại cũng chỉ có ba người thôi. Lúc Lãng Yên và Tần Xanh đến quán ăn, Thẩm Đạt đã gọi món xong. Thẩm Đạt là bạn nối khố của Lãng Yên. Hiện tại không học cùng trường. Chỉ có đến kỳ nghỉ mới có thể hẹn gặp. Ấn tượng đầu tiên của Thẩm Đạt đối với Tần Xanh là ở đâu chui ra một đứa nhóc cấp 3 thế này, cách trương.